Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bàn tay cỡ lớn trong màn hình, Trần Phong sinh tựa vào trên ghế, gương mặt điển trai góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là trên ống kính, anh gần như là 360 độ không góc chết, anh vừa có thể tiến hành trả lời câu hỏi bọn họ đưa ra, nhưng lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí còn không thua kém gì những minh tinh thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh Trương Tiểu Du dám cực. Nếu lúc trước anh không chọn làm bác sĩ mà chọn tiến quân vào làng giải trí thì người đàn ông này nhất định sẽ mê hoặc không ít phụ nữ. Lúc này Trần Phong Sinh đang nghiêm túc trả lời câu hỏi về việc khám chữa bệnh mà Tô Yến đưa ra, mặt mày không có chất lười biếng nào, chỉ có sự nghiêm túc chuyên chú cho nên trông anh càng có sức hút hơn bình thường. Trương Tiểu Du biết từ xưa đến giờ cứ hễ khi anh bắt tay vào làm việc là lại như thay đổi thành một người khác. Đương nhiên, ngoài những lúc ở một mình bên cạnh cô. Trương Tiểu Du yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, một lần nữa nhìn về phía anh trên máy quay, có lẽ là do đã ly hôn cho nên chỉ sau 2 ngày không gặp cô lại có cảm giác như đã cách cả một thế hệ. Lúc này, Trần Phong Sinh thay đổi dáng ngồi, cái tay chống cằm cũng đặt ở trên bàn làm việc theo môi mỏng khẽ mở ra khép lại, ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn, phát ra những tiếng cốc cốc, đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, Trương Tiểu Du nín thở. Đôi mắt chăm chú nhìn tay trái thon dài như ngọc trong màn hình, chiếc nhẫn kim cương rực rỡ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trên ngón áp út, ánh hào quang kia đập vào trong mắt kim vào trong lòng cô. Nhân bạc, anh thế mà vẫn đeo nhẫn. Trương Tiểu Du khép hờ mắt, thừa dịp ba người khác trong văn phòng đều không chú ý tới, cô lặng lẽ tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay phải xuống, vì đã mang rất lâu cho nên trên ngón tay đã hẳn lại một vòng tròn là vết tích còn sót lại của việc đeo nhẫn. Cô rất sợ dấu vết kia còn hắn lại, mà trên màn ảnh, Tô Yến đã buông micro trong tay xuống. Được rồi, chỉ đến đây thôi, bác sĩ Tần, cảm ơn sự phối hợp của anh. Đừng khách khí, có thể giúp mọi người, là vinh hạnh của tôi. Trần Phong Sinh nhếch môi, nam đồng nghiệp xoay người lại đi về phía cô, anh ta nhíu mày vỗ bả vai cô nói. Cá nhỏ thất thần làm gì đó, Tô Yến bên kia đã phỏng vấn xong rồi, có thể kết thúc công việc rồi. Ồ, tôi biết rồi. Trương Tiểu Du vội vàng gật đầu. Nửa tiếng phỏng vấn, chỉ trong giây lát là kết thúc. Trần Phong Sinh đứng dậy từ trên ghế tiên bọn họ ra khỏi văn phòng, Tô Yến đột nhiên giật mấy thiết bị trong tay cô. Cá nhỏ, tôi với anh Trương đi chụp mấy bức ảnh từ xa của bệnh viện. Vừa dứt lời, cô nàng liền kéo đồng nghiệp nam chạy mất, dưới chân như được bôi mỡ, lúc này trong hành lang chỉ còn lại có hai bọn họ. Trương Tiểu Du thầm nắm chặt tay sau lưng, đương lúc cô không biết nên làm thế nào để phá tan sự im lặng, chỉ thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Bà Trần, sao lại gầy như vậy? Trương Tiểu Du ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày mình, cô há miệng thở dốc. Anh, thế nào? Khóe môi Trần Phong Sinh khẽ cong lên. Trương Tiểu Du cần môi. Tôi đã không còn là bà Trần nữa rồi, cách Trương.